Cổ đạo kinh phong, chương 723, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói Vân Mẹ lược vào một chỗ rừng cây, Vương Viên ngoại cũng tức Vương Bụi sớm chờ ở trong rừng, vừa thấy Vân Mẹ liền nói chuyện có biến. Ta vốn là đã đắc thủ, nhưng có người cứu nàng, hình như là cái đó thiếu niên áo lam. Vân Mẹ đạo, tiểu thư đã biết, Vương Bụi hỏi, ta có muốn hay không mới hạ thủ? Không cần, sẽ để cho nàng sống lâu một đêm. Người bây giờ khẩn yếu nhất là coi trọng người kia chứng. Ta đã đem hắn giấu ở một chỗ, không ai sẽ tìm được. Nơi này có một phong bạc ngươi trước cho hắn. Vân Mẹ đưa cho Vương Bụi một phong bạc, Vương Bụi nhận lấy, Vân Mẹ lại nói. Ngươi nhớ, nhất định phải bảo đảm hắn ngày mai ra đường chỉ chứng phượng thì mà không muốn ra chỗ hở. Ta hiểu, hảo, có chuyện gì ta nữa liên lạc ngươi. Vân Mẹ rời đi, Vương Bụi cũng từ bên kia hướng rời đi, Sở Phong tất nhiên đi theo Vương Bụi. Ra khỏi rừng cây, lượn quanh chuyển chuyển đi tới một vắng vẻ tiểu thôn lạc, chỉ có lẻ tẻ mấy gian thấp lùn phòng trệt, trong đó một gian còn có lên đèn. Vương Bụi đi vào, lập tức đóng cửa lại, liền nghe Vương Bụi thấp giọng quát lên. Không phải là bảo ngươi không muốn đèn sáng lửa sao? Có người bồi cười nói. Cái này nghèo tích địa phương người nào sẽ tìm tới? Vương đại gia bớt giận. Sở Phong nhanh chóng tới dưới cửa sổ, hơi đẩy ra cửa sổ giấy, bên trong nhà hai người, một là Vương Bụi, một người khác vóc người nhỏ thấp, mắt tế chỉ nhọn, miệng đầy răng vàng khè có mấy phần lưu manh bộ dáng. Vương Bụi hỏi, bát ba chứng từ ngươi cũng nhớ kỹ không có. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, Vương Bụi chiếu cau mày. Bát ba thở dài, đạo, ai tiểu nhân rốt cuộc đã từng là phượng trước khi các đích lửa phu, phượng tỷ mà thường ngày đối đãi ta không tệ, ta làm như vậy thủy chung có chút. Ta liếc Vương Bụi một cái, không có nói tiếp. Vương Bụi sớm biết hắn tâm tư, liền đem kia phong bạc rơi cho hắn, đạo. Những thứ này bạc vụn ngươi cầm, phượng tỷ mà vào tội sau tự có một khoản khác. Bát ba nhận lấy, hơi cân nhắc tương đối chìm, tức thì mặt mày hớn hở, đạo. Đại gia yên tâm, tiểu nhân đã trải qua cũng bối như lưu, bảo đảm phượng tỷ mà không thể cãi lại. Như thế tốt lắm, ta còn có một số việc muốn làm, ngươi ở đây phòng không cần loạn đi, sáng sớm ngày mai tự sẽ tới đón ngươi đi công đường. Vương Bụi nói xong liền rời đi phòng, bát ba điềm chứ trong tay bạc nhất thời hừ lên điều tử, rất là đắc ý, cha mẹ tính gì đều không nhớ liễu. Đang hừ phải khởi kính chợt cảm thấy sau lưng lãnh xâm xâm, tích cốt vèo thoát ra một trận mồ hôi lạnh, nhanh đổi thân tâm. Băng, giật mình, trước mắt rõ ràng đứng thẳng một thân ảnh, người đeo cổ kiếm, hai mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm hắn. Nhìn lại cửa phòng đóng chặt, cửa sổ đóng lại, bóng người này phảng tựa như đột nhiên từ lòng đất thoát ra, vô thanh vô tức. Không, hồi phục, một lâu 2012, 12, 26, 13 giờ 14 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, bát ba dùng mình một cái, đạo, người, Sở Phong cũng không nói nhảm, tay phải dương lên, ngân quang chợt lóe, chi kia thối có chậm độc đích ngân châm. Suy, vách tường, vừa đúng đinh ở một cái con thằn lằn đích cái đuôi thượng, kia con thằn lằn nhất thời cứng ngắc cả người biến thành đen. Bát ba cũng rút ra một hớp lãnh khí, Sở Phong rút về ngân châm, nhìn chăm chú vào bát ba, lạnh như băng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không ngươi tố cáo phượng trước khi các tư chế độc tán? Ta, nói, ngân châm một cái chỉ ở bát ba cổ họng, châm nhọn ở ánh nến hạ đứng âm xâm xâm đích lam quang. Bát ba hù dọa cá gần chết, vội la lên, là tiểu nhân tố cáo phượng trước khi các, những khí cụ kia có phải hay không ngươi tàng vào phượng trước khi các đích? Là tiểu nhân tàng đích, ngươi vì sao phải hãm hại phượng trước khi các? Tiểu nhân, nói, Sở Phong trong tay ngân châm một ép, bát ba cơ hồ co quắp. Tê liệt ngã xuống đất đạo, ta nói, tiểu nhân cũng là bị người chủ sử. Thì ra là, bát ba đã từng là phượng trước khi các đích lửa phu, bởi vì có dáng dấp mấy phần lưu manh, người ta gọi là bát ba. Bát ba làm người hảo đánh cuộc, không có sao liền lưu ngay cả với sòng bạc, nếu nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, luôn có thua sạch bạc đích thời điểm. Không có bạc thì không thể đánh cuộc, vì vậy bát ba liền len lén đem phượng trước khi các đích đồ lén ra thay đổi bán, lấy quá đánh cuộc ẩn. Bát ba rất nhỏ tâm, nhưng trăm mật một sơ chuyện này rốt cục để cho phượng tỷ mà phát hiện, vì vậy đem bát ba đuổi ra phượng trước khi các. Bát ba ghi hận trong lòng, lúc này vừa vặn một tự xưng vương viên ngoại đích tìm hắn, để cho hắn như thế như vậy hãm hại phượng trước khi các. Bát ba thấy tiền sáng mắt đáp ứng một tiếng, liền tìm phải cơ hội ngồi đêm đem độc tán khí cụ tàng vào phượng trước khi các chung, sau đó chạy đi Tấn Dương Châu phủ chỗ tố cáo, nói phượng trước khi các tư chế độc tán, thả phải Đại Đồng huyện lệnh bao che dung túng. Vì vậy Liêm đại nhân liền phái người trực tiếp đi phượng trước khi các cha chứng, bắt phượng tỷ mà đám người chờ. Bát Ba nói xong, đạo, tiểu nhân cũng là nhất thời tham tiền, bị người chủ xử. Tiểu nhân đáng chết, giơ hai tay lên, tích tích ba ba, ngoan quặc mặt của mình. Sở Phong trực chờ hắn đem mặt quặc phải lại thanh lại sưng, là lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi ngày mai không có cơ hội ra đường chỉ chứng liễu. Trong tay ngân châm liền muốn đâm xuống, Bát Tam đại kinh quỳ xuống đất liều mạng dập đầu. Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân nguyện ý hướng Liêm đại nhân thẳng thắn chân tướng, còn phượng tỷ mà trong sạch. Cầu xin đại hiệp bỏ qua cho tiểu nhân. Sở Phong truyền niệm vừa nghĩ, giết Bát Ba khó bảo toàn Tấn tiểu thư sẽ không nữa thu mua một người khác chứng nhân, nếu hắn là tố cáo người, để cho hắn thẳng thắn chân tướng tốt nhất bất quá Tấn tiểu thư nhất định này liêu không kịp. Là sờ tay vào ngực sờ sờ đạo, người đứng lên, hồi phục hai lâu 2012, 12, 26, 13 giờ 14 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, Bát Ba đứng lên, há mồm, Bát Ba mở ra miệng. Sở Phong bàn tay vỗ một cái, một viên hoàng đậu lớn hắc hoàn phách vào Bát Ba trong miệng, nửa ngón tay đâm một cái Bát Ba cổ họng, Bát Ba liền. Cô tương đương, đích nuốt vào. Bát Ba mặt sắc thảm biến, cũng không biết mình nuốt vào liễu cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là đồ tốt. Sở Phong đạo, người mới vừa rồi nuốt vào chính là ta độc môn độc dược một ngày hóa cương hoàn. Trừ ta, không người nào có thể mổ. Ngày mai công đường trên ngươi nếu không hướng Liêm đại nhân thẳng thắn chân tướng, kết quả ngươi thấy được, hãy cùng trên tường kia con thằn lằn một dạng. Bát Ba liều mạng gật đầu, tiểu nhân làm theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngày mai phượng tỷ mà cưỡi tội ta tự sẽ cho ngươi giải dược. Là, chuyện này ngươi nếu tiết lộ nửa câu, ngươi liền tự bị quan tài. Tiểu nhân hiểu, Sở Phong rời đi phòng, Bát Ba nhìn kia con cả người biến thành đen, vẫn cương trực nằm ở trên tường con thằn lằn, hai hàng răng vàng khè. Lạc, run lên, chuyện sắc hiệp, trở lại Tấn Từ, Sở Phong tâm tình thật tốt, không kịp chờ đợi chạy về xương phòng, Lan Đình cùng công chúa vẫn chọn đèn chờ, vội vàng hỏi thăm. Sở Phong đem mình như thế nào theo dõi Vân Mẹ, nữa như thế nào theo dõi Vương Bụi, nữa như thế nào để cho Bát Ba nuốt vào. Độc hoàn, buộc hắn ngày mai thẳng thắn chân tướng vân vân thêm chi thêm lá nói ra, nhất thời văng nước miếng. Công chúa nghe xong, cao hứng nói như vậy phượng tỷ mà được cứu rồi. Sở Phong đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, ta đây một chiêu gọi tương kế tựu kế. Từ công tiểu thư ngày mai gặp Bát Ba nói ngược, nhất định bối rối đi, cái này gọi là thường bạc lại. Lại cái gì, Sở Phong nhất thời từ nghèo. Công chúa hé miệng đạo, có phải hay không thường bạc lại chiết phí tâm tư? Đối với, còn là công chúa thông minh, Sở Phong đảo mắt lại thấy Lan Đình mặt có vẻ buồn rầu, vội hỏi. Y tử cô nương, có phải hay không có cái gì không ổn? Lan Đình lắc đầu nói, ta chẳng qua là lo lắng Tấn tiểu thư còn có sao chứ? Sở Phong cười nói, bây giờ nàng thu mua đích chứng nhân phản chứng phượng tỷ mà trong sạch nàng lại có sao chứ cũng là phí công. Lan Đình đạo, vì cẩn thận lý do chúng ta còn phải xin, mời một danh trạng sư vì phượng tỷ mà tụng biện. Sở Phong đạo, y tử cô nương khoan tâm, ta Minh Nhi coi như chạy lần Tấn Dương cũng muốn mời ra tốt nhất trạng sư, vì phượng tỷ mà đánh trận này quan ti. Hồi phục ba lâu 2012, 12, 26, 13 giờ 14 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, công chúa hỏi, Sở đại ca, ngươi khẳng định cái đó Bát Ba sẽ không nói ngược chỉ chứng phượng tỷ mà. Sở Phong cười nói, yên tâm, ta buộc hắn nuốt vào hắc hoàn, hắn không dám nói ngược. Công chúa kỳ quái hỏi, Sở đại ca trên người từ không mang theo độc dược, cái này hắc hoàn từ đâu tới? Sở Phong mặt lộ lúng túng, đạo, ngươi, muốn biết, công chúa gật đầu một cái. Sở Phong cố làm thần bí nói, vật này bình thường nam nhân trên người có, trên người nữ nhân không có, trên người ta có, công chúa trên người nhất định không có, y tử cô nương trên người cũng nhất định không có. Công chúa càng thêm tò mò, đang muốn hỏi nữa, Lan Đình đã đoán biết, không khỏi ngọc gò má ửng đỏ, ngay cả hướng công chúa nháy mắt, công chúa im miệng không hỏi. Sở Phong lại ai gần người đi, hỏi, công chúa không muốn biết liễu, công chúa không nói, Sở Phong càng phát ra đem thân thể ai đi, hỏi. Người hãy thành thật trả lời ta rời đi mấy ngày nay, công chúa nhưng có muốn ta. Chấm, công chúa hơi sản giọng, Sở đại ca, người đứng đắn chút, hắc hắc ta cũng không đứng đắn. Sở Phong bắt được công chúa ngọc thủ, đang muốn kéo vào trong ngực, đột nhiên nhớ tới Lan Đình ở bên cạnh, khoát đích một cái buông ra, vội vàng đang ngồi ngay thẳng, nửa nhìn trộm nhìn về Lan Đình. Lan Đình hơi nghiêng mặt, Sở Phong tâm thẳng thắn nhảy mấy cái, chi ta đạo. Y tử cô nương, thật ra thì ta luôn luôn rất quy củ, chẳng qua là thỉnh thoảng. Lan Đình đứng lên, đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuya lắm rồi, cách vách xương phòng đã bị hảo, ta đi trước nghỉ ngơi. Ta, đưa y tử cô nương. Sở Phong đem Lan Đình đưa tới cách vách xương phòng, Lan Đình đi vào, Sở Phong đang muốn cùng vào, Lan Đình xoay người lại đạo. Sở công tử xin dừng bước, Sở Phong dừng lại, Lan Đình lại nói. Ngươi một đường bôn ba, cũng nên cho sớm nghỉ ngơi. Sở Phong đứng ngơ ngác ở ngoài cửa, cũng không bỏ rời đi. Lan Đình cười nói, Sở công tử tối nay cuối cùng không cần ngủ ở Hoành Lương Liễu. Liền nhẹ nhàng giấu phòng hảo hạng cửa, thì ra là một đường tới nay, hai người nhưng phàm vào ở khách sạn cũng chỉ là mở một gian xương phòng, Lan Đình ngủ ở trên giường, Sở Phong là ngủ ở Hoành Lương, từ không càng lễ. Sở Phong làm như vậy dĩ nhiên là vì bảo vệ Lan Đình cũng không có thấy trách. Lại nói Sở Phong phát một hồi ngây ngô, là trở về công chúa xương phòng, công chúa chưa ngủ. Thiếp đi, công chúa còn chưa ngủ đi. Ta, hồi phục bốn lâu 2012, 12, 26, 13 giờ 14 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, Sở Phong góp gần nàng bên tai tiếu bỉ hỏi, có phải hay không đang đợi vi phu? Công chúa mặt đỏ lên, Sở Phong đã ôm nàng eo nhỏ nhắn, đạo. Công chúa còn chưa đáp ta, mấy ngày nay nhưng có điếm chứ ta. Chấm, công chúa cắn cái miệng nhỏ nhắn, không nói. Sở Phong áy náy đạo, ta lần này rời đi cơ hồ lại để cho công chúa bị giật mình, đều là ta không tốt tổng bỏ lại công chúa. Công chúa vội nói, ta rất khỏe, Sở đại ca đi cứu viện đường môn ta một mực lo lắng, bây giờ ngươi bình an mà quay về ta liền yên tâm. Sở Phong một chút nàng chóp mũi, ta cũng biết công chúa điếm chứ ta. Liền một thanh ôm lấy công chúa kính tới trên giường, để xuống xa chướng, giảo hoạt đạo. Nghĩ đến ta đã hồi lâu không có khi dễ công chúa. Công chúa kia sẽ không ý cần phải khước từ, đã bị Sở Phong kéo vào trong ngực nhìn lại Sở Phong một đôi mắt lửa nóng nhiệt đang nhìn mình, thâm ý sâu sắc. Công chúa phấn tai kiều hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt chỉ có hỏi. Sở đại ca, ngươi cho bát ba nuốt vào đích đến tột cùng là thứ gì? Nàng còn là không nhịn được tò mò. Sở Phong nháy mắt mấy cái. Ngươi thật muốn biết, công chúa càng phát ra kỳ quái, một đôi tú con mắt đều là nghi ngờ. Sở Phong đạo, ngươi nghe cũng không nên hối hận, là cắn công chúa bên tai nhỏ giọng nói một câu, công chúa. À, một tiếng, mặt cà đích đỏ một mảnh, Sở Phong cười nói, cũng may mấy ngày nay một mực bôn ba ta cũng không thế nào tắm, nếu không. Công chúa sẳng giọng, Sở đại ca, ngươi còn nói. Sở Phong nhún nhún vai, đạo. Cũng là công chúa phải nghe đích đều nói trên người ta có công chúa trên người nhất định không có sao. Công chúa gắt giọng, khó trách bay phượng tỷ tỷ nói Sở đại ca là tiểu tử thúi thật là đây. Sở Phong cười hắc hắc nói, ta đương nhiên là tiểu tử thúi, sao cùng công chúa quốc sắc thiên hương. Thả để cho ta nghe thấy công chúa thân thể có nhiều hương. Liền đem chóp mũi dán vào công chúa kiều đỉnh tô ngực người tương khởi tới. Công chúa đại thẹn thùng, cần phải che giấu, như thế nào có thể được. Sở Phong ngửi một hồi, cảm thấy thích ý, là góp gần công chúa bên tai, đạo. Công chúa thật là thơm, công chúa đỏ bừng đầy mặt sẳng giọng, Sở đại ca thật là xấu. Sở Phong lại cắn công chúa bên tai đạo, thả để cho ta xem một chút công chúa trên người có không có cái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nói chứ, đã đưa tay lặng lẽ dò vào công chúa áo quần bên trong, nhẹ nhàng nắm chặt công chúa. Anh, đích kiều sân một tiếng, thân thể phẳng như chạm điện, mặt cà đích hồng tới bên tai. Sở Phong cũng như chạm điện, chỉ cảm thấy một trận phấn khởi, cả người lửa nóng đứng lên, một tay cầm không thả, một cái tay khác cũng dò vào công chúa áo quần bên trong công thành hơi địa cổ động lục soát lược. Công chúa cần phải dãy giụa, lại cả người mềm nhũn, căn bản không nghe sai sử, chỉ đành phải mặc cho Sở Phong thi triển. Sở Phong tùy ý một phen, trực để cho công chúa kiều sân liên tiếp, là lại cắn công chúa nhu nhược liên tục đích giái tay, tiếng cười hỏi. Công chúa thoải mái hay không? Có muốn hay không vi phu đổi cá thủ pháp? Công chúa thẹn thùng vô địa, sẳng giọng. Ngươi hư thấu, lời còn chưa dứt, Sở Phong hai tay nắm chặt công chúa. À, một tiếng, đồng thời cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã bị Sở Phong thật chặt hôn. Hồi phục năm lâu 2012, 12, 26, 13 giờ 14 tố cáo. 110 em dây Z, nhân trung long phượng 11, lại không nói Sở Phong cùng công chúa một đêm triền miên. Ngày thứ hai ngày không sáng, Sở Phong liền đi tìm tốt nhất trạng sư vì phượng tỷ mà tụng biện, nhưng hắn chạy lần toàn bộ Tấn Dương, lại xin. Mời không tới một danh trạng sư, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì toàn bộ Tấn Dương đích trạng sư cũng bị Tấn Tiểu Thư thu mua. Sở Phong trở lại Tấn Từ Kính tới Lưu Sơn Hồ, Tấn Tiểu Thư vẫn ngồi xếp bằng bên hồ nấu trà, tựa hồ đã nấu một đêm, nhàn nhạt trà hương lượn lờ lượn quanh ở trước người của nàng. Sở Phong ngăn chặn lửa giận, lạnh lùng nói. Tấn tiểu thư, ngươi lại đem Tấn Dương đích trạng sư toàn bộ thua mua, ngươi thật hèn hạ. Tấn tiểu thư không có ngắm Sở Phong, tiếp tục nấu trà, nhàn nhạt nói. Sở công tử có bạc cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ thua mua. Ta không biết dùng này hạ ba lạm thủ đoạn. Tấn tiểu thư làm tay một bữa cắn cắn chùy, lại tiếp tục nấu trà, đạo. Dùng thủ đoạn gì muốn xem đối với hạng người gì? Đối phó Phượng tỷ mà ta sẽ phải không chừa thủ đoạn nào? Ngươi, Sở công tử, Phượng tỷ mà lập tức sẽ phải nói đường, ngươi không nhìn nhìn nàng như thế nào bị giết. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Coi như không có trạng sư ta giống nhau có biện pháp vì Phượng tỷ mà rửa sạch trong sạch. Ta lo mắt mà đợi. Sở Phong xoay người đi. Tấn tiểu thư vẫn cúi đầu nấu trà, thủy chung không có ngắm Sở Phong một cái. Sở Phong trở lại xương phòng, đem việc này báo cho Lan Đình. Lan Đình thất kinh, đạo. Tấn tiểu thư quả nhiên còn có hậu thù. Sở Phong đạo, bây giờ nhân chứng ở chúng ta bên này, coi như không có trạng sư cũng không phương. Lan Đình lắc đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai, Tấn tiểu thư nhất định mời Liễu tốt nhất trạng sư, đưa Phượng tỷ mà từ đia. Chúng ta nhất định phải có một vị trạng sư cùng chi chống lại. Sở Phong đạo, nhưng Tấn Dương đích trạng sư cũng bị thua mua. Lan Đình đạo, ta tự mình vì Phượng tỷ mà tụng biển. Sở Phong ngẩn ra, đi theo vỗ tay cười nói. Ta thật là bỏ gần cầu xa. Y tử cô nương là đệ nhất thiên hạ tài nữ, đã là tốt nhất trạng sư. Công chúa ở bên cạnh đạo. Nhưng theo như triều đình luật lệ, trạng sư nhất định phải tú tài xuất thân. Ta có biện pháp, cách chương.